Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, đầu yêu thú này rất xấu tích. Đại lễ đường, rất nhanh, Phương Bình khôi phục nguyên dạng, trước mặt những năng nguyên tinh kia cũng hướng các đạo sư bay qua. Phương Bình cười nói, một người một viên. Ta hy vọng các thầy cô không biết dùng đang khôi phục thương thế trên. Càng hy vọng mọi người dùng để đại chiến sau tăng cao thực lực. Bất diệt vật chất, tác dụng có thể so với tinh hoa sinh mệnh muốn đại. Phương Bình nói xong, lại nói, ngày mai tổ chức học sinh hội nghị, do võ đạo xã chủ đạo, mặc kệ bọn học sinh ý kiến gì, làm sao lựa chọn, nếu các thầy cô có quyết định, kia từ giờ trở đi, mà võ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngày 15 tháng 8, tiến vào ma đô địa quật, tranh thủ trong vòng nửa tháng bắt thiên môn thành, ở khai giảng trước trở về ma võ. Tân sinh nhập học, ma võ bình định thiên môn thành, đây chính là tốt nhất đón người mới đến phương thức. Tất thắng, ngoặc kép, mọi người hét lớn một tiếng. Tiếp các chạy tứ phương, có người về nhà nói lời từ biệt, có người thừa dịp đại chiến trước làm chuẩn bị cuối cùng, có người chuẩn bị đi ra ngoài phóng khoáng mấy ngày, ai biết lần này đi rồi còn có thể hay không thể trở về. Bọn họ vừa đi, Phương Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, gặp mấy vị tông sư nhìn mình, Phương Bình cười nói, ta không có chuyện gì, đúng rồi. Kim thần đan mọi người một viên, phục thần đan cũng là, thêm ra đến một viên phục thần đan, cho Diêu Thành Quân, lần này, hắn sẽ đến trợ chiến, thất phẩm cảnh, ta chỉ chuẩn bị để Diêu Thành Quân đến trợ chiến, bát phẩm cảnh, hiệu trưởng, ngài cảm thấy ai thích hợp, nhiều người, không hẳn chính là chuyện tốt, người bên này nhiều người, kia người đối diện thì càng nhiều. Đây chính là địa quật, người bên này 5 cái thất phẩm, đối diện khả năng là 8 cái, người 6 cái, vậy đối diện khả năng chính là 10 cái. Sở dĩ không cần thiết tình huống, cũng không cần quá nhiều người, bất quá bát phẩm cảnh, vẫn có cần phải mời một vị trợ chiến, bất quá loại này đại chiến, có thể sẽ tử vong, này không phải việc nhỏ, nghe Phương Bình nói như vậy. Ngô Khuất Sơn trầm ngâm nói, lần này là bốc lên nguy cơ sống còn đến trợ chiến. Quan hệ bình thường thì thôi, mang nhà mang người cũng coi như rồi. Điền đại tướng quân nếu là không đột phá, hắn kỳ thực có thể làm trợ chiến nhân viên. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, Vương Bộ trưởng làm sao? Ngô Khuê Sơn bật cười, nhẹ giọng nói, đừng loạn mời, nhân gia không tiện cự tuyệt. Thật muốn bất đắc dĩ đến rồi, trái lại tổn thương cảm tình, lại nhìn đi, thực sự không được liền không mời người trợ chiến, cái này cũng là ma võ chuyện của chính mình. Phương Bình gật đầu, cũng không còn nói, một bên, Đường Phong mở miệng nói, quân bộ bên này, ngày mai sẽ đến một nhánh 100 người đoàn, nếu như học sinh xuất chiến, sẽ phối hợp chiến chỉ học viện cho mọi người một ít chỉ đạo. Hừm, ta biết rồi, Phương Bình nhìn trong tay còn sót lại hơn 1.000 viên năng nguyên tinh. Suy nghĩ một chút đem những năng nguyên tinh này đều thu đến chứa đồ trong ngọc bội. Đưa cho Hoàng Cảnh nói, hiệu trưởng, cái này ngài giúp đỡ phân phát học sinh đi. Mặt khác, lần này xuống địa quật, trường học một ít trọng yếu tài nguyên cũng đều dẫn đi. Còn lại những tinh hoa sinh mệnh kia cái gì? Đều mang theo, dùng chứa đồ ngọc bội sắp xếp gọn, lúc mấu chốt, ngài phụ trách phân phát những tài nguyên này. Vậy ngươi, ta mình còn có một viên nhẫn chứa đồ, cái này kỳ thực là ở vương chiến chi địa thu được. Ta trước liền từng chiếm được một viên, không gian này cũng không lớn, mang đồ vật không nhiều. Hoàng Cảnh nghe vậy gật gật đầu, cũng không nói gì. Đến mức chưa cho Ngô Khuê Sơn, đó là bởi vì Lão Ngô là trận chiến này chủ lực. Áp lực rất lớn, hắn chưa chắc có thời gian đi phân phối những thứ này. Mấy vị lão sư đều chuẩn bị một chút đi. Điều chỉnh trạng thái, dứt lời, Phương Bình trong tay trôi nổi ra mấy cái kim cầu. Kim cầu không lớn, cũng là bóng bàn to nhỏ, rơi vào mọi người trong tay. Ngô Khuê Sơn hơi ngưng lông mày. Phương Bình cười nói, thời khắc mấu chốt, âm nhân một thanh, phục thần đan phối hợp với những bất diệt vật chất này. Có thể chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong, tương đương với đầy máu phục sinh. Chúng ta nếu không đánh, muốn đánh, vậy thì tất thắng. Không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng đẹp đẽ. Chúng ta ma võ thật vất vả tập hợp mấy vị tông sư. Ta có thể không muốn bởi vì trận chiến này, trở về ít đi người. Thật muốn ít đi người. Ta làm hiệu trưởng thời điểm, tông sư không đủ hai chữ số làm sao bây giờ? Ngô Khuê Sơn liếc hắn một cái, lắc đầu một cái cũng lười nói cái gì rồi. Nhìn trong tay kim cầu vậy bất diệt vật chất, Ngô Khuê Sơn trong lòng than nhẹ, nhìn không lớn, có thể bất diệt vật chất nhiều như vậy. Chỉ là mấy người bọn họ bắt được, chỉ sợ cũng muốn tương đương với trước Phương Bình toàn bộ tiêu hao rồi. Trên đỉnh cao nhất, xác định rồi, trong lòng mấy người có số, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, mấy người từng người rời đi, bắt đầu chuẩn bị, mà Phương Bình liếc mắt nhìn điểm tài phú của mình tiêu hao. Lần này thật sự có chút thịt đau rồi. Tài phú 85 triệu điểm khí huyết, 16.000 tạp, 16.609 tạp, tinh thần, 2.000 hách, 2.107 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng. 10 điểm 1 phút, cộng, tổn thất nặng nề a. Lần này, hoa tiếp cận 40 triệu điểm tài phú, cho đạo sư cùng học sinh chiếm một nửa, cho mấy vị tông sư cũng chiếm một nửa. Mỗi vị tông sư trong tay cầm kim cầu kia đều tương đương với một vị bát phẩm cường giả toàn bộ bất diệt vật chất. Lão Ngô càng nhiều, rốt cuộc hắn thực lực mạnh mẽ. Nghĩ khôi phục, tiêu hao càng to lớn hơn, mà Lý lão đầu cũng không ít. Hắn trong tay còn có chút tinh hoa sinh mệnh, lần này đại khái cũng phải xài hết. Hy vọng đầy đủ, bằng không hậu kỳ Phương Bình còn phải nghĩ biện pháp. Lập tức liền rơi đến 100 triệu trở xuống rồi. Phương Bình trong lòng cảm khái một trận, hy vọng lần này có thể có một ít thu hoạch đi. Thật muốn tiêu diệt Thiên Môn Thành, cũng không biết có thể thu hoạch bao nhiêu. Đến thời điểm, phải đem chướng toán rõ ràng rồi. Ma võ chính là ma võ. Chính mình chính là chính mình. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Nên cho đều cho. Này nếu là còn xuất hiện đại lượng tử thương, vậy cũng không có cách nào rồi. Ngày mùng 9 tháng 8, võ đạo xã mở ra toàn thể xã viên hội nghị. Phương Bình không đi tham gia, do Trần Vân Hy chủ đạo, võ đạo xã viên 650 người, bỏ phiếu thời điểm, 580 người ném đồng ý, 60 người phản đối, còn lại bỏ quyền, cao phiếu tán thành bên dưới, mà võ trung phẩm học viên toàn bộ tham dự nhất tuyến chém giết. Tam phẩm võ giả phụ trách nhị tuyến, nhị phẩm võ giả lùi tới Hy Vọng Thành. Phụ trách cứu trị thương binh, vận chuyển vật tư những thứ này, đến mức nhất phẩm võ giả, cuối cùng vẫn là quyết định không cho những người này tham dự trận chiến này. Dù cho hiệp phòng đều không cần thiết, nhất phẩm võ giả vẫn là quá yếu. Một khi tao ngộ phiền phức, đó chính là chớp mắt đắm chìm mệnh. Cùng lúc đó, quân bộ một nhánh trăm người đoàn, do Phương Bình người quen, Đỗ Hồng mang đội đến đây tiến hành trước chiến tranh chỉ đạo. Đỗ Hồng, lần này phối hợp ma võ mấy vị võ giả lục phẩm. Phức tạp học sinh đoàn đội tác chiến. Hắn cái này tinh huyết hợp nhất. Tham dự trận chiến này. Không tính lôi kéo người ta liếc mắt. không tới cao phẩm, cũng không vào cường giả địa quật mắt, mà võ tiến vào toàn viên chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Trong trường tuyến sinh sản, tăng giờ làm việc sinh sản, lượng lớn đan dược, binh khí đều bị miễn phí phát buông xuống, mà Phương Bình vừa nghiên cứu Vạn Sư Phương Bình Quyết, vừa cùng quân bộ, bộ giáo dục mấy bộ người hiệp thương. Ngày 12 tháng 8, Phương Bình sớm tiến vào Ma Đô địa quật, hy vọng thành, giờ khắc này tụ tập không ít cường giả. Điền Mục hiện tại là nơi đây người tổng phụ trách, chờ Phương Bình tiến vào. Điền Mục đã chờ ở ngoài đường nối, cũng không phải là vì tiếp Phương Bình, chỉ là vì tiết kiệm thời gian thôi. Phương Bình vừa ra tới, Điền Mục liền đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi Ma Võ lựa chọn chỗ nào đóng quân? Đối Ma Đô địa quật địa hình, Phương Bình hiện tại vẫn là tương đối quen thuộc, hy vọng thành ở phương Nam, chính phương Bắc không tới trăm dặm, chính là Thiên Môn Thành, hướng Tây Bắc là Yêu Phượng Thành, hướng Đông Bắc là Yêu Quỳ Thành, này ba tòa địa quật thành trì, hiện ra hình tam giác, Thiên Môn Thành lồi ra, ở tuyến đầu tiên, Phương Bình vừa hướng Bắc Thành Tường đi đến, vừa lên tiếng nói, gần nhất Giảo Vương Lâm mở rộng sao? Nói tới cái này, Điền Mục đó là tương đương phức tạp. Một lát, Điền Mục có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười nói, mở rộng, hiện tại Thiên Môn Thành cửa thành Nam ở ngoài 50 mét. Chính là Giảo Vương Lâm địa bàn. Chúng ta bên này, Giảo Vương Lâm đúng là không làm sao mở rộng lại đây. Cách chúng ta vẫn là 30 dặm trái phải. Bây giờ, Thiên Môn Thành di chuyển, cũng không đi cửa Nam, mà là đi cửa Đông rút đi. Thiên Môn Thành chủ phải đi, cũng không muốn lại quản nó. Mỏ quặng di chuyển sao? Nói tới cái này, Phương Bình có chút hiếu kỳ nói. Lớn như vậy mỏ quặng, làm sao di chuyển? Lấy nó hạt nhân, từ bỏ khu vực biên giới. Điền Mục cấp tốc giải thích, mang đi khu vực hạch tâm, lấy Thiên Môn Thành chủ cùng Thiên Môn thụ thực lực, đủ để đem mỏ quặng chia nhỏ, toàn thể tiến hành di chuyển, một lần nữa trồng vào tân thành lòng đất. Trên thực tế, gần nhất khoảng thời gian này, bọn họ đã bắt đầu ở làm chia nhỏ. Một bên, Ma Đô địa quật quân bộ tướng quân Hứa Mạc Phụ mở miệng nói. Kỳ thực mấy ngày trước, Thiên Môn Thành có chút động tĩnh, Thiên Môn Thành chủ e sợ chuẩn bị di chuyển mỏ quặng. Kết quả, đầu rào kia thật giống không muốn, trên nửa đường tập kích đối phương, bức bách đối phương không thể không lui về thành trì. Không thể nào, Phương Bình một mặt kinh ngạc, rào mới bát phẩm, làm sao có thể là hai vị cửu phẩm đối thủ. Điền Mục cười nói, nó tự nhiên không phải là đối thủ. Có thể mỏ quặng lớn vô cùng, hai vị cửu phẩm liên thủ di chuyển, cũng phải tiêu hao to lớn tinh lực đi vững chắc mỏ quặng. Hạt nhân mỏ quặng không thể tản đi, thật muốn tản đi, kia mỏ quặng gần như cũng là phế bỏ. Giàu chỉ quan tâm mỏ quặng năng lượng, cũng sẽ không quản những này, chuyên môn nhằm vào mỏ quặng ra tay, có thể cướp đi bao nhiêu toán bao nhiêu. Có thể nó có thể làm như thế. Thiên Môn Thành chủ cùng Thiên Môn thụ không thể. Hiện tại trái lại bị hạn chế lại rồi. Giết lại không tốt giết. Nghe nói đã đang cùng Bách Thú Lâm Thú Vương giao thiệp. Vùng cấm bên kia cũng tới người. Hiện tại còn đang Bách Thú Lâm đây. Giảo là Bách Thú Lâm yêu tộc. Trước song phương liền nháo không vui. Hiện tại giết Giảo sẽ làm sự tình càng bết bát. Sở dĩ Thiên Môn Thành chủ cùng Thiên Môn thụ hiện tại cũng hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi giao thiệp kết quả đi ra. Phương Bình lại lần nữa nở nụ cười. Không nghĩ tới, không nghĩ tới vẫn là rào kéo dài bọn họ di chuyển thời gian. Bằng không, một khi mỏ quặng di chuyển hoàn thành, Thiên Môn Thành chủ cũng nên đi rồi đi. Gần như hắn hiện tại nhất định phải đem tân thành làm tốt mới được. Điền Mục giải thích, ta nghe tư lệnh nói, hắn lần này trở về vùng cấm, có thể sẽ đảm nhiệm một tòa đại thành thành chủ. Huệ Ương đối với hắn tương đương coi trọng. Đương nhiên, này cùng Huệ Vương dưới trướng thế lực không mạnh có quan hệ. Người cũng biết, mà đồ địa quật yêu thực một mạch, cũng không phải là Huệ Vương dưới trướng thế lực. Trên thực tế, ngoại vực những thành chủ này, quan hệ phức tạp, rất nhiều lúc, cũng rất khó nhìn thành ai bộ hạ. Huệ Vương trực thuộc thần tướng, chỉ có 6 vị, mà Huệ Vương ở vương đình bên trong, có một khối lớn vô cùng lãnh địa, dưới trướng thành trì mấy chục, nhiều một vị cửu phẩm. Đối Huệ Vương mà nói, vẫn là tương đối trọng yếu. Trước đây, Điền Mục đối những này kỳ thực cũng không hiểu. Có thể hắn hôm nay, bước vào cửu phẩm cảnh, một ít cơ mật tin tức, hắn đều rõ ràng rồi. Phương Bình khẽ gật đầu. Lúc này, mọi người đã lên bắc thành tường. Hướng phía trước nhìn lại, xa xa mảnh kia xanh sơn lâm. Một mắt là có thể nhìn thấy. Phương Bình thấy thế cười nói, rào hiện tại lăn lộn rất tốt a, địa bàn xác thực mở rộng rất nhiều, liền yêu quỳ thành bên kia đều nhanh bị che phủ đến. Đầu yêu thú này lá gan rất lớn, nói tới đầu này bát phẩm yêu thú, Hứa Mạc Phụ cũng là cảm khái vạn ngàn, cười lắc đầu nói, đâu chỉ là gan lớn, đầu yêu thú này trí tuệ rất cao, gặp phải nguy cơ. Nó còn có thể hướng về chúng ta bên này chạy. Nói tới cái này, Điền Mục cũng là có chút thổ huyết kích động. Chửi mát nói, đầu yêu thú này không phải đồ tốt, rất gian hoạt, chúng ta không dám dễ dàng giết nó, miễn cho gây nên bách thú lâm trả thù. Nó chạy đến chúng ta bên này, ngoan cùng cẩu giống như, liền nằm ở cửa thành bên ngoài mấy ngàn mét, cũng không tới gần. Lần trước chọc giận Thiên Môn thành chủ, bị đối phương truy sát đến này, chúng ta có thể làm cho Thiên Môn thành chủ tới gần bên này sao? Thiên Môn thành chủ cũng không dám lại đây, kết quả để nó chạy trốn rồi. Đồ đáng chết, việc này làm ra không phải lần đầu tiên, như không phải là không muốn giờ khắc này chọc giận những yêu tộc kia. Nhất định phải làm thịt nó. Điền Mục thật bị tức giận có chút nghĩ thổ huyết. Nhiều lần rồi, mỗi lần đều cầm hy vọng thành làm chỗ tránh nạn. Thật cho rằng nhân loại không giết yêu thú, có thể đầu này rào. Ngày xưa đưa tới vài vị bách thú lâm cửu phẩm thú vương, vẫn đúng là không thể dễ dàng giết, dễ dàng gây nên bách thú lâm căm thù. Nói xong, Hứa Mạc Phụ bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt hơi khác thường nói, cuồng đại tướng quân. Phương Bình mặt đen, dầu rối nói, Hứa tướng quân gọi ta Phương Bình liền được. Hứa Mạc Phụ bật cười, cũng không hàm hồ, tiếp tục nói, Phương Bình, đầu này rảo cùng ngươi quan hệ không tệ, lần trước còn cố ý tới thăm ngươi, không thấy ngươi rất thất vọng, nếu không ngươi hiệp thương một hồi, làm cho đối phương rút đi. Thiên Môn thành một khi rời đi, đầu này rảo chính là không yên tĩnh nhân tố. Nó cách chúng ta quá gần rồi. Rảo Vương Lâm biên giới khoảng cách vậy thì 30 dặm. 15.000 mét, lấy rảo thực lực, tốc độ cực hạn bảo phát bên dưới. 15 giây liền có thể đến Hy Vọng Thành. Quá nguy hiểm rồi, nó vẫn là bát phẩm yêu thú. Yêu thú IQ thấp một chút còn dễ đối phó một điểm. Có thể nó rảo hoạt như thế, kia thu thập lên không thể so cửu phẩm khó. Ngay ở cửa nhà, ngồi xổm một đầu gian hoạt bát phẩm yêu thú, mà đồ địa quật bên này cũng là nhức đầu không thôi. Phương Bình nhưng là mặt đen, ai cùng đầu rảo kia quan hệ được rồi? Em Kha, chính mình ở đầu rảo kia trên người ăn bao nhiêu thiệt thòi? Từ tam phẩm cảnh bắt đầu, vào tới một lần cho nó làm một lần đầu bếp, lần trước kém chút bị nó lừa thảm rồi. Còn tới thăm nhìn chính mình, tên kia sẽ không là để cho mình đi mồi nhử, dụ dỗ hai đại cửu phẩm, để nó nuốt khoáng chứ. Hắn còn chưa nói, Hứa Mạc Phụ lại nói, kỳ thực Giảo Vương Lâm chính là tốt nhất nơi đóng quân. Ma võ nếu như có thể đóng quân tiến vào Giảo Vương Lâm, kia khoảng cách Thiên Môn Thành gần, khoảng cách Hy Vọng Thành cũng gần, có tiến có thối. Giảo Vương Lâm là rừng cây khu vực, đại quân vào lúc này liền mất đi tác dụng to lớn nhất. Võ đại thầy trò càng thích hợp ở trường hợp này tác chiến. Cứ như vậy, cá nhân thực lực sẽ phát huy đến mức tận cùng. Thật muốn đóng quân ở Bình Nguyên khu vực, kia Thiên Môn Thành còn có hơn 10 vạn quân đội. Một khi khởi xướng xung phong, các người những tông sư cấp cường giả này lại bị bọn họ cuốn lấy rồi. Người kia nhiều, thêm vào một ít cỡ lớn vũ khí, các người rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Thiên Môn Thành ngươi đi qua, hẳn là nhìn thấy một vài thứ. Địa quật thành trì vẫn có năng nguyên pháo loại này đại lực sát thương vũ khí. Sở dĩ muốn Dương Trường Tị đoàn lựa chọn kỹ càng giao chiến địa điểm, chu vi mấy trăm dặm, thích hợp nhất chính là Giảo Vương Lâm. Nơi thứ hai là Lang Đầu Sơn, có thể Lang Đầu Sơn tới gần quá Yêu Phượng Thành rồi. Một khi giao chiến thời điểm, Yêu Phượng Thành xuất binh, vậy các người liền bị vây quanh. Đến lúc đó, chúng ta cũng không có cách nào cứu viện. Hứa Mạc phụ tọa trấn Ma Đô địa quật nhiều năm. Lời của hắn nói, đó là tương đương có kiến giải. Này vừa nói, Phương Bình đầu lớn như trâu. Đóng quân Giảo Vương Lâm. Được rồi, này xác thực là lựa chọn tốt nhất. Giảo Vương Lâm đều bao trùm đến Thiên Môn Thành cửa nam cửa. Tập kích rất thuận tiện, che lấp thân hình rất thuận tiện, chạy trốn cũng rất thuận tiện, mà Thiên Môn Thành đại quân sẽ phải chịu nghiêm trọng quấy rầy. Những quân võ giả kia tiến vào Giảo Vương Lâm, cùng ma võ khai chiến lời nói, binh đoàn ưu thế không phát huy ra được, thực lực cá nhân lại so với ma võ người so ra nhược một ít. Đến lúc đó, trừ phi phá hủy Giảo Vương Lâm, bằng không, bắt đầu chém giết, địa lợi ở ma võ bên này. Có thể vấn đề mấu chốt là, đó là Giảo Sao Huyệt. Này yêu thú gian hoạt không gì sánh được. Thực lực mặc dù là bát phẩm, có thể khó chơi trình độ, không thể so cửu phẩm kém. Then chốt, yêu thú này tâm hắc, còn có thể tìm cứu binh. Trong tình huống bình thường, yêu thú đó là tử chiến đến cùng. Ai mẹ nó còn không làm sao bị thương liền khắp nơi viện binh. Đừng còn không cùng Thiên Môn Thành làm trên, liền bị đầu yêu thú này cho hãm hại. Không thấy Thiên Môn Thành hai vị cửu phẩm, hiện tại đều bị nó kéo lại sao? Điền Mục nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, tiểu hứa nói không sai. Giảo Vương Lâm xác thực thích hợp trở thành các ngươi quyết chiến địa. Đối với các ngươi mà nói ung dung, đối với chúng ta mà nói, chúng ta cũng vậy, ở Giảo Vương Lâm đóng quân, chúng ta liền có thể an tâm phòng thủ hai cánh, chỉ khi nào ở chỗ khác, vậy thì phiền phức rồi. Nói đến đây, Điền Mục lão đại này ra, cũng có chút bát quái nói. Ngươi cùng đầu Giảo kia quan hệ không phải rất tốt sao? Đi hỏi một chút nhìn. Phương Bình sắc mặt biến đổi lên, tắc kè hoa giống như, người người đều nói ta cùng Giảo quan hệ tốt, cái này là chính mình nồi, trước đây không ít khoác lác, còn nói, Giảo đưa hắn một đầu thất phẩm yêu thú thi thể, việc này không ít người đều biết, quan hệ không được, có thể đưa ngươi cái này. Có thể Phương Bình cũng rất không nói gì, ta lại không chơi nhân yêu, cùng tên kia chính là trên lợi ích hợp tác thôi, không, là mình bị hợp tác thôi, thực lực không bằng yêu, trước hắn ở Giảo trước mặt, đó chính là cái cung cấp khí huyết cung cấp cơ, gặp Phương Bình không lên tiếng, Điền Mục lại nói, bằng không, các ngươi không thể tới gần quá Hy Vọng Thành, 30 dặm bên trong. Đều không thể đóng quân. Phía trước là Giảo Vương Lâm. Các người chỉ có thể lựa chọn Lang Đầu Sơn hoặc là tới gần Yêu Quỳ Thành bên kia khu vực rồi. Cứ như vậy, biến cố sẽ rất lớn. Một khi Yêu Quỳ Thành hoặc là Yêu Phượng Thành có cao phẩm giết ra đến trợ giúp, chớp mắt liền đến. ở Giảo Vương Lâm một vùng, liền là đối phương giết ra đến, cũng sẽ bị sớm phát hiện, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đó chính là không phải Giảo Vương Lâm không thể rồi. Xoắn thịt chàng kia một vùng, nào còn có xoắn thịt chàng? Hứa Mạc Phụ nói chen vào, bất đắc dĩ nói, xoắn thịt chàng đã bị Giảo Vương Lâm bao trùm rồi. Phương Bình không có gì để nói. Trước, hắn chuẩn bị chính là đóng quân xoắn thịt chàng một vùng. Ngay ở Giảo Vương Lâm ở ngoài, bên kia kỳ thực có cái lối đi, có thể tránh Giảo Vương Lâm, thẳng đến Thiên Môn Thành. Bây giờ nhìn lại, dù cho xoắn thịt chàng vẫn còn, cũng phải xuyên qua Giảo Vương Lâm rồi. Giảo đầu yêu thú này, trồng cây trồng đều nhanh hình thành một đạo xuyên qua mấy trăm dặm rừng cây chi tường rồi. Từ khi Thiên Môn Thành cùng Hy Vọng Thành chiến đấu biến ít, nhân loại rời đi mục tiêu, cùng Yêu Quỳ Thành khai chiến, trước cùng Thiên Môn Thành ở giữa đường nối, đều bị che phủ rồi. Điều này cũng cùng song phương ý chí có quan hệ. Thiên Môn Thành chuẩn bị tu dưỡng sinh lợi, nhân loại không chuẩn bị cùng Thiên Môn Thành tiếp tục đánh. Rốt cuộc còn muốn ứng đối Yêu Quỳ Thành. Thế là, Giảo mở rộng, trước ở song phương xem ra, đều là chuyện tốt, mà đầu Giảo kia, thật giống cũng biết cái này. Hiện tại đều đem hai thành cho cô lập ra. Trung gian chính là Giảo Vương Lâm, đánh không lại Thiên Môn Thành, còn có thể hướng về Hy Vọng Thành chạy, tránh một chút danh tiếng. Bàn tính đánh đó là đùng đùng vang, đây là không phải Giảo Vương Lâm không thể a. Phương Bình thở dài, tốt nhất nơi đóng quân chính là kia. Nói như vậy, chính mình đến đi một chuyến Giảo Vương Lâm rồi, không nói phục rồi Giảo, mạo muội đóng quân đi qua. Giảo một khi cảm giác mình địa bàn bị xâm lấn, còn không được phát dồ, mà võ vốn là không hẳn mạnh hơn Thiên Môn Thành, tái dẫn đến một đầu bát phẩm yêu thú căm thù, vậy thì càng phiền toái rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình lên tiếng nói, vậy ta hiện tại đi qua. Nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, Điền sư huynh, ngài nhìn chằm chằm điểm, con yêu thú kia không phải thứ gì tốt. Một khi ra tay với ta, ta lập tức trở về chạy, ngài giúp ta trừng trị nó. Hiện tại Phương Bình hẳn là không phải là đối thủ của Giảo. Tên kia rất mạnh, trước chém giết bên dưới, độc giết bát phẩm vị cẩu thú, lại nuốt vị cẩu thú, thực lực lại trướng, sau đó lại ở dưới đất mỏ quặng, nuốt không ít cao phẩm năng nguyên khoáng. Mặc dù đối phương đột phá đến bát phẩm không bao lâu, có thể thực lực thật rất mạnh mẽ, thậm chí cùng cửu phẩm giao thủ, Thiên Môn Thành chủ có thể áp chế nó, nhưng không cách nào dễ dàng giết chết nó, có thể độc giết bát phẩm cường giả yêu thú. Phương Bình không dám khinh thường, ngốc xoa một điểm yêu thú cũng còn tốt, gian hoạt như Giảo loại này, đó là thật khó chơi. Điền Mục gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, cẩn thận một chút, một khi không ổn, lập tức lui về đến. Tuy rằng chúng ta không tốt chủ động đánh giết nó, chỉ khi nào nó chủ động giết tới bên này, vậy chúng ta liền trực tiếp chém giết nó. Điều này cũng là kẻ gây họa. Đến thời điểm, Bách Thú Lâm cũng không thể nói gì được. Chúng ta nhưng không phải là sợ Bách Thú Lâm, chỉ là không muốn dễ dàng mở ra chiến sự thôi. Biết, Phương Bình gật đầu, bây giờ cách ma võ tiến vào địa quật chỉ có 3 ngày rồi. Không đem nơi đóng quân giải quyết vấn đề, vậy kế tiếp chỉ có thể lựa chọn những chỗ không tốt kia. Sẽ tăng cường thương vong. Giảo a Giảo, lão tử lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú chính là ngươi. Vừa thấy liền nhìn thấy bát phẩm yêu thú, cũng coi như khó gặp rồi. Bé ngoan hợp tác cũng coi như không hợp tác, sớm muộn nướng ngươi. Phương Bình quyết tâm, Thiên Môn Thành một xong đời, nơi này liền còn lại Giảo rồi. Đến thời điểm, tuy rằng Bách Thú Lâm ở, có thể Phương Bình cảm thấy cửu phẩm yêu thú không phải không có cách nào câu thông. Tên kia nhưng là yêu gian, giết qua bách thú lâm gác cổng yêu thú. Đây chính là thóp lớn. Ta đi rồi. Phương Bình ném xuống lời này, trực tiếp thu lại khí tức, hướng Giảo Vương Lâm bay đi. Cùng Thiên Môn Thành khoảng cách như thế gần, không biến mất khí tức, dễ dàng bị cửu phẩm cảm ứng được. Vậy cũng phiền phức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.